đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng nhận ra những gì là một giấc mơ thực tế là gì, nhưng trong vài ngày tới, giấc mơ liên tục nhưng không quá xa, ngược lại, rất gần với tuyết băng. Những giấc mơ của những ngày này, tất cả đều chỉ ra cách tuyết băng đi theo con đường thành công. Trong giấc mơ, hắn hướng dẫn Độc Cô Nhạn trở thành cháu rể của Độc Cô Bác, đạt được sự ủng hộ của Đường Đường là một phong hào đấu la ở trên triều đình, hắn không cần phải giả bộ hoành tráng, cũng không sợ ca ca của hắn. Hắn ở trên triều đình chỉ điểm Giang Sơn, văn tự kích động dần dần nhận được sự ủng hộ của Tuyết Dạ Đại Đế, mà vào ban đêm cùng Độc Cô Nhạn dạ dạ xanh ca thật không được tự nhiên. Sau đó, hắn lại hướng dẫn con gái Ninh Phong Chí Ninh Vinh Vinh thành công lôi kéo đến Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ, mà ca ca ngu xuẩn của hắn Tuyết Thanh Hà sau khi mất đi sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoàn toàn thất thế. Phụ hoàng truyền ngôi vị hoàng đế cho mình, tại thời điểm mình lên ngôi hoàng đế, hắn đem hoàng huynh ngu xuẩn của mình giam giữ trong phòng giam hung hăng tàn phá, để cho hắn sống không bằng chết. Những giấc mơ liên tiếp trong vài ngày, làm cho Tuyết Băng nhận ra chìa khóa thành công của mình ở Độc Cô Nhạn. Tuyết Băng đi tới trước mặt thúc thúc của mình, Tuyết Tinh Thân Vương hỏi. Thúc ơi, ngươi nói, Độc Cô Bác, vai trò của hắn có thực sự lớn như vậy không? Cái gì lớn như vậy? Tuyết Tinh hỏi, chính là, nếu ta nhận được sự ủng hộ của hắn, vậy thì có phải là ngôi vị hoàng đế này không, ta có thể tranh giành với ca ca ta? Tuyết Băng hỏi, vậy ngươi nói sao? Tuyết Tinh cười nói, Độc Cô tiền bối, nói như thế nào cũng là một phong hào đấu la, nếu hắn có thể ủng hộ ngươi, ngươi ở trên toàn bộ triều đình cũng có quyền nói chuyện, không cần phải sợ đại ca nhẫn tâm của ngươi làm hại ngươi. Chỉ là hiện tại Độc Cô Bác không phải đang ủng hộ chúng ta sao, để cho hắn bên ngoài ủng hộ ta không tốt. Tuyết Băng hỏi, người không hiểu, hắn là người nhàn vân dã hạc quen rồi, ta chẳng qua là dùng một nhân tình trói hắn lại mà thôi. Tuyết Tinh lắc đầu nói, trừ phi ta dùng hết nhân tình này, nếu không hắn không có khả năng can thiệp vào cuộc tranh giành vị trí hoàng thất của chúng ta, nhưng loại nhân tình này dùng hết sẽ không còn. Nếu là ta bắt được Độc Cô Nhạn, lời nói trở thành cháu rể của hắn, Độc Cô Bác sẽ giúp ta sao? Tuyết Băng hỏi, cách trương.